Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, đến cùng người nào tại đi nhờ xe. Xì gà trong phòng cả đám người, đều sửng sốt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Phó Xây Huy mở miệng giữ lại, lại đột nhiên lọt vào Thạch Lỗi không lưu tình chút nào đánh mặt đánh trả. Cho dù là đối mặt Tào Xung nhiều lần khiêu khích, Thạch Lỗi cũng không có biểu hiện ra cái gì mãnh liệt phản kích ý đồ. Tất cả mọi người cho rằng Thạch Lỗi là cái công kích tính rất yếu người. Hắn chỉ đang dùng một hệ liệt sự thật nhượng Tào Xung công kích đều rơi vào không trung. Thế nhưng là, Phó Xây Huy một mực cười tủm tỉm làm lấy hòa sự lão. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi lại đột nhiên một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Tuy nhiên mặt khác hai nhà phong đầu công ty người đều hiểu Thạch Lỗi tại sao lại như thế. Nhưng điều này tựa hồ có chút không đủ lý trí a. Trước đó, bọn họ đã từng cho rằng Thạch Lỗi có chút không lý trí. Có thể sau cùng bọn họ phát hiện, không lý trí người là bọn họ. Bọn họ bị Tào Xung lời nói ảnh hưởng phán đoán. Mà bây giờ, bọn họ lại một lần nữa cảm thấy Thạch Lỗi không đủ lý trí. Vừa rồi chuyện phát sinh liền phảng phất một đầu cảnh nói đang nhắc nhở bọn họ. Nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thạch Lỗi không lý trí. Có lẽ lại là có mục đích. Thạch Tổng lời này bắt đầu nói từ đâu? Phó Xây Huy lộ ra rất lợi hại xấu hổ. Hắn đương nhiên biết, Thạch Lỗi sở dĩ lại đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Là bởi vì Thạch Lỗi xem thấu hắn hôm nay dụng ý duyên cớ. Thạch Lỗi không để ý tới hắn. Chỉ là cười đáp lại. Đồng thời nhìn xem còn lại hai nhà công ty người cùng cái kia nữ lão bản. Cùng bọn hắn khẽ vuốt cằm. Trực tiếp hướng đi đại môn. Nữ lão bản đột nhiên cũng cười rộ lên. Đồng dạng đứng dậy. Nói ra. Chư vị. Ta cũng muốn lên công ty còn có chút việc. Lập nghiệp công ty. Phía dưới người còn tại tăng ca. Ta cái này khi LEADER lại ở chỗ này phẩm tử. Tựa hồ không tốt lắm. Ta cũng đi đầu một bước. Các ngươi chậm trò chuyện. Nàng đã sớm nhìn thấu. Hôm nay trận cục này. Là vì Thạch Lỗi cùng Tào Xung chuẩn bị. Nàng căn không cần thiết tiếp tục ngồi ở chỗ này. Thạch Tổng. Chờ ta một chút. Xe của ngươi bị đụng. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nữ lão bản hô hào Thạch Lỗi. Thạch Lỗi dừng bước lại, quay người quay đầu, cười gật gật đầu, không thể nghi ngờ, cái này nữ lão bản là người thông minh. Đây cũng là Thạch Lỗi nghĩ đến một loại kết quả, nhưng Thạch Lỗi cũng có không nghĩ tới. Mặt khác hai nhà phong đầu công ty người liếc nhau, đột nhiên cũng đều đứng lên, gần như đồng thời nói ra, cảm tạ Xây Huy tổng mời, chúng ta cũng đi trước một bước, dứt khoát không giải thích. Nói xong cũng cực kỳ dứt khoát thẳng đến đại môn. Cùng cái kia nữ lão bản sóng vai mà đi. Phó Xây Huy sắc mặt âm trầm xuống. Xì gà trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có hắn cùng Tào Xung hai người. Hôm nay cục này là hắn tích lũy. Giờ phút này, hắn cũng minh bạch. Cục này xem như chơi nện. Ngoài cửa, này hai nhà phong đầu công ty người. Cơ hồ là đồng thời đi đến Thạch Lỗi bên người. Nhỏ giọng nói, Thạch Tổng, chúng ta hôm nay cũng là nhận Xây Huy Tổng mời đi theo. Đến từ sau mới biết được hắn đồng thời ước ngươi cùng Tào Xung. Chấm ngoặc kép, vẫn chưa thỏa mãn, Thạch Lỗi cũng chỉ là cười cười. Hắn cũng không quá tin tưởng hai nhà này công ty lời nói. Nhưng cũng không cần thiết đem bọn hắn cùng một chỗ bài trừ bên ngoài. Dù sao, kẻ chủ đạo là Phó Xây Huy. Đây là liếc một chút liền có thể nhìn ra sự thật. Nếu như trùng bái A vòng nhượng hôm nay ở đây người đầu quân. Như vậy Phó Xây Huy nhất định là lĩnh đầu quân một cái kia. Còn hai nhà này công ty. Bọn họ chỉ ít có thể tại thời khắc cuối cùng quả quyết rời đi. Cái này từ trình độ nào đó kỳ thực cũng cho thấy bọn họ quyết ý rời khỏi đối trùng bái đầu tư. Ta ngược lại còn tốt. Chỉ là vô tội liên lụy vị mỹ nữ kia. Nàng là thừa hứng mà đến, lại nhìn một trận nháo kịch, đành phải mất hứng mà đi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi liếc liếc một chút vị kia nữ lão bản. Này hai nhà công ty người vội vàng nói, chúng ta là thật có hứng thú theo Khúc Tổng trò chuyện chút. Trước khi đến tuyệt đối nghĩ không ra sẽ xuất hiện nhiều như vậy nhạc đệm. Nếu không dạng này, Thạch Tổng, Khúc Tổng, đã tất cả mọi người đã đi ra, mà lại thời gian còn sớm. Chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác tâm sự. Hôm nay không bàn công việc, chỉ nói hữu nghị. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, Khúc Tổng thế nhưng là rất muốn bàn công việc a. Này hai nhà công ty người cũng cười. Bọn họ nhìn ra được, Thạch Lỗi đây là hy vọng đối Khúc Tổng cái thứ nhất đứng ra cùng hắn rời đi làm một cái hồi báo. Mà hai nhà bọn họ công ty ban đầu cũng đối Khúc Tổng công ty có so sánh nồng hậu dày đặc hứng thú. Nếu không cũng sẽ không đem nàng tìm đến. Thế là song phương liếc nhau, cùng một chỗ nói ra, muốn bàn công việc, chúng ta liền bàn công việc, không muốn nói công tác, chúng ta liền không nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dạng này, như thế nào? Khúc Tổng hơi có chút cảm kích nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Cười nói, ta là không có vấn đề gì. Liền nhìn Thạch Tổng ý tứ. Thạch Lỗi cũng cười cười nói. Vậy liền tìm một chỗ. Sáu người cùng nhau đi ra hội sở. Thạch Lỗi xe kỳ thực còn có thể mở, nhưng luôn có chút không tiện. Thế là vẫn là ngồi lên Khúc Tổng xe. Mà này hai nhà phong đầu công ty người cũng chia làm hai nhóm, có thể làm chủ hai người một chiếc xe phía trước một bên dẫn đường, hai người khác lại là riêng phần mình rời đi. Phụ cận không xa liền có quán bar, bốn người vào cửa muốn căn phòng nhỏ, ngồi xuống, nhận thức lại một cái đi. Ta là dẫn trước quỹ ngân sách Mã Viễn. Thạch Tổng ngươi tốt, ta là sáng ý đầu tư Châu Tử Kỳ. Thạch Lỗi phân biệt cùng bọn hắn nắm chắc tay, vừa rồi tại xì gà trong phòng, thật đúng là không có rảnh lẫn nhau giới thiệu. Thạch Lỗi thế là cũng nói, hai vị tốt, ta liền không giới thiệu chính mình, chắc hẳn các ngươi trong khoảng thời gian này đối ta cũng không ít nghiên cứu. Khúc Tổng cũng đưa tay ra, nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Thạch Tổng, ta hôm nay ngồi xuống về sau liền cảm thấy mình là cái dư thừa. Căn là bị kéo tới góp đủ số. Chỉ là vì để ngươi cùng Tào Sung ở giữa xung đột lộ ra chẳng phải đột ngột. Không nghĩ tới lại nhìn một trận rất lợi hại có ý tứ bộ phim. Cũng thế mà có thể được đến theo Mã Tổng cùng Ngưu Tổng tránh thức cơ hội tán gẫu. Ta gọi Khúc Nhu, nữ chữ bên cạnh một cái xanh nhu. Công ty của ta là làm nạp điện cái cọc. Cùng các ngươi Khải Tiên một dạng. Đều là tham gia lục sắc ôm vòng xuất hành việc lớn nghiệp. Thạch Lỗi cũng cùng với nàng lại lần nữa nắm chắc tay, cười nói, Khúc Tổng tên rất lợi hại có ý tứ. Đi lấy kinh, xem ra là một vị nữ đường tăng. Bốn người cùng một chỗ cười rộ lên. Cuối cùng ngồi xuống, ít đồ, Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ trung quy là mang theo nghi vấn đến. Thế là Mã Viễn mở miệng trước, Thạch Tổng a, vừa rồi nghe ngài cùng Tào Sung đối thoại, tựa hồ còn có nhiều bí ẩn a. Ngài tựa hồ ngay từ đầu liền biết Tào Sung bị Ương Thị phỏng vấn nhất định là Trúc Lam múc nước. Đồng thời so với hắn cái này tiếp nhận phỏng vấn người càng thêm xác định tin tức hội vào giờ nào đi ra, thậm chí còn có chút cũng không biết có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều lời nói còn chưa nói. Nói thật, ta cùng Tử Kỳ đều rất ngạc nhiên. Thạch Tổng không biết có thuận tiện hay không giảng một chút. Thạch Lỗi cười cười, uống một hớp rượu, nói, Tào Sung cảm thấy chuyện này ta là đi nhờ xe. Ta sao lại không phải nghĩ như vậy? Lúc ấy hai vị tại bãi đỗ xe nói với ta Tào Sung tiếp nhận Ương Thị phỏng vấn có chút bành trướng. Nói thật ta thật bất ngờ. Cụ thể ta xin thứ cho ta không tiện nhiều lời. Mà lại, ta hôm nay xác thực không có quá nhiều hứng thú trò chuyện công tác. Chúng ta dừng ở đây đi. Hết thảy, chờ đến hai vị ngày kia xem hết tin tức liền sẽ rõ ràng. Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ liếc nhau. Cũng biết Thạch Lỗi khẳng định là lời nói chỉ ở đây. Nhưng là bọn họ cũng đã từ Thạch Lỗi đoạn văn này bên trong đạt được đủ nhiều tin tức. Châu Tử Kỳ vừa cười vừa nói. Thạch Tổng, tại không bàn công việc trước đó, ta còn có một câu cuối cùng liên quan tới công tác lời nói. Khải Tiên mở ra A vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm, không ngại tìm chúng ta ngồi xuống tâm sự. chúng ta là thật đối thành thị xe đạp hạng mục này có phi thường lớn hứng thú. Thạch Lỗi mỉm cười, gật đầu, ánh mắt lại rơi ở bên cạnh Khúc Nhu trên thân. Hắn cười nói, Khúc Tổng, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ, hai nhà chúng ta công ty tương lai cũng có hợp tác khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.